Mến chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, năm 1970, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã bắt đầu viết tác phẩm Nhớ gì ghi nấy. Ông đã định làm việc này từ lâu, gọi là Nhớ gì ghi nấy. Nhưng hễ sực nhớ được việc cảnh, người cũ mà ngày trước chưa đưa vào các chuyện ngắn chuyện dài thì lại không ghi. Vì cho là chỉ phải viết có răm 10 dòng mà cũng phải đi tìm giấy bút thì ngại, cho nên lại để cái sực nhớ thoảng qua đi. Nên ông đã quyết làm việc này. Việc này nhất định không bao giờ gọi là xong, và nhất định có những việc viết hai lần. Những sự kiện in vào óc lúc tuổi trẻ thì nhớ được lâu, những việc làm lúc tuổi già thì dễ quên. Từ những trang viết dày dặn với một chủ đích tự bạch như vậy của Nguyễn Công Hoan, ở cuốn sách này, nhà xuất bản Hội Nhà văn đã lựa chọn sưu tầm những trang viết ông dành riêng để nhớ về Hà Nội, một Hà Nội xưa cũ vào những thập niên đầu của thế kỷ 20. Viết theo trí nhớ thì cố nhiên là tản mạn, ít sâu chuỗi, liền mạch. Thế nhưng từng mẩu đoạn ký ức của nhà văn lại tạo nên một sức lôi cuốn kỳ lạ. Người đọc sẽ được lang thang cùng ông, nghe ông kể về Hà Nội xưa ở từng thời khắc cũ. Những trang viết của Nguyễn Công Hoan ẩn chứa một nỗi niềm, mang một giá trị tư liệu độc đáo về một thời khắc không quên của lịch sử. Đó là một Hà Nội những năm của kiếp sống thuộc địa, tù túng, lận dễ thương, cốt cách, và cũng là những gì thật đáng nhớ. Vì thế chúng ta càng trân trọng những điều mà nhà văn đã ghi lại ở quyển sách này. Mời quý thính giả cùng nghe chuyện. Năm anh ấm cưới vợ thì mình mới lên 4 lên 5, chứ chưa lớn hơn. Anh ấm hơn mình 5 tuổi, nghĩa là anh lấy vợ năm lên 9 lên 10 gì đó. Ông thường hiếm hoi nên cưới vợ cho con sớm. Thường thì ở trong gia đình, nhất là những ngày giỗ Tết, có cúng bái, mình hay theo anh. Anh làm gì mình cũng làm. Hôm cưới anh lễ tơ hồng. Khi thấy anh lễ xong, mình cũng vào chiếu, đứng nghiêm chỉnh, rồi lễ nghiêm chỉnh. Cả nhà cười rầm. Xem lại gia phả, mới hiểu vì sao mình lấy vợ xa. Mình người Xuân Cầu Bắc Ninh, vợ người Đôn Thư Hà Đông. Thì ra thế này. Cụ mình trong gia phả gọi là cụ Án Cao Bằng. Khi làm tri phủ mà nay gọi là Ứng Hòa, có lấy một bà thứ, người làng Hòa Xá. Thế là Xuân Cầu có liên quan với Hòa Xá. Khi cụ mất, cụ bà thứ mới đưa các con trai gái về Hòa Xá để nuôi. Cho nên ông nội, ông chú, bà cô mình coi quê ngoại Hòa Xá thân thiết như quê nội. Cụ bà thứ gả một con gái, bà cô mình, cho một người làng Hòa Xá, họ Nghiêm. Bà này gọi là cụ Bảng, vì sao con trai cả Đỗ Phó Bảng, tức là chú Nghiêm Châu Tuệ. Bởi lẽ cụ Bảng bà là người Xuân Cầu, nên con trai thứ hai của cụ, Nghiêm Thụy Ứng, sau làm tuần phủ Thái Nguyên, lại lấy vợ ở quê ngoại là Xuân Cầu, người họ Lê, thôn Lê Cao. Và con trai thứ ba của cụ, Nghiêm Hoàng Luyến, làm tri huyện, cũng lấy vợ Xuân Cầu. Ông nội mình đẻ ra ba con trai và một con gái. Con trai cả là Bác Thương, Đỗ Phó Bảng, làm quan thương xá, lại lấy vợ bên quê ngoại, Hòa Xá, người họ Lưu. Con trai thứ hai thì không đỗ và mất sớm, lấy vợ người làng Liên Bật, họ Bùi. Bật và Nguyễn, tức Hòa Xá, ở gần nhau. Và bà Nghiêm Châu Tuệ cũng người họ Bùi ở Bật, liên quan thêm Xuân Cầu với Bật. Ông nội lại gả cô ruột mình về lấy chồng bên quê ngoại Hòa Xá, người họ Nghiêm, tên là Nghiêm Nhẫn. Ông chú cũng gả con gái cho người em ruột của Nghiêm Nhẫn. Đến thế hệ mình, chị cử từ Bồ Ti, chồng họ Từ ở Khê Hồi, Thường Tín, lại lấy vợ cho con lớn là Từ Nhữ, một cô con gái họ Nghiêm ở Hòa Xá. Bác dâu thứ hai là người họ Bùi ở Bật, là chị họ của bà Nhạc mình. Bà Nhạc làm dâu họ Vũ ở Đôn Thư. Nguyên cụ thiếu Bật thì đẻ ra ông Tuần, nhưng lại nhận ông nội vợ mình làm con nuôi. Sau cũng làm tuần phủ. Vì vậy hai ông Tuần dâu ra với nhau. Bà Hàn Đôn Thư, tức bà Nhạc mình, có cô con gái đầu lòng kém mình 1 tuổi. Bác dâu mình mới đánh tiếng để nhà hỏi cô này cho mình. Thế là thành vợ thành chồng. Ngày trước cha mẹ dựng vợ gả chồng cho con vẫn do sự liên quan dây mơ dễ má như thế. Và theo môn đăng hộ đối, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Quyền dựng vợ gả chồng là quyền ở cha mẹ. Năm ông Thương ở Thái Ninh đổi lên Đoan Hùng 1919,

Gạo ở Thái Bình có ngày lên đến 3 giá, cao nhất là 1.000 đồng một tạ. Ở trong Nam, vì không tài than ở ngoài Bắc vào được, nên phải lấy thóc đốt máy thay than. Giá thóc trong ấy 6 đồng một tạ. Ở ngoài Bắc, ngựa của bọn Tây chủ ngựa thì vẫn được mua thóc bằng phiếu. Nhưng người Việt Nam vì không có thóc gạo để ăn, nên đã chết đói 2 triệu người. Năm ở Thái Ninh, thấy nhân dân vẫn còn tiêu tiền kém. 1 tiền 60 đồng, 1 quan 10 tiền. Phiên chợ nào cũng có đổi tiền kẽm ra đồng hào xu, giá lên xuống như giá gạo. Có khi 1 đồng bạc ăn 1 quan và 3-4 tiền. Còn nhớ hồi nhỏ, có tiền bằng chất pha để không dễ gãy như tiền kẽm, gọi là tiền Tây. Tiền này chỉ được lưu hành một thời gian ngắn, rồi không hiểu sao không thấy tiêu ở thị trường nữa. Trẻ con dùng tiền Tây đem bọc giấy làm cầu đá. Ở Huế còn tiêu tiền trinh cũ rất lâu. Khải Định làm tiền trinh, mỗi xu ăn 2 trinh. Bảo Đại cũng làm tiền trinh nhỏ hơn, mỗi xu ăn 6 trinh, gọi là trinh bố trinh con. Năm sang Nhật, nó mua hết tiền trinh và xu đồng để đúc khí giới. Chính phủ thực dân phải in hào và xu giấy cho dân tiêu dùng. Mỗi đồng bạc trắng nặng 27 gram. So với Phật lăng, franc, tiền của Pháp, thì một đồng bạc ăn 2 Phật lăng rưỡi. Nhà Goda, nhà sách Viễn Đông vẫn để giá hàng theo Phật lăng, chứ không tính ra bạc ta. Cho nên tùy hôm giá Phật lăng cao hạ, mà giá hàng có khác. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, có lần một đồng bạc ta ăn 27 Phật lăng. Mua hàng bên Tây hoặc ở nhà Goda, mua sách ở nhà Viễn Đông, được giá rất rẻ. Sau chiến tranh, đồng Phật lăng bị hạ giá ghê gớm. Nội các nào ở bên Pháp cũng chỉ đứng được vài tháng, rồi đổ, vì không cứu vãn được đồng Phật lăng. Nội các Châu Tem, giờ Châu Tem làm thủ tướng, đứng được 3 ngày. Chính phủ Pháp bên chính quốc mới lập kế bòn ở các thuộc địa. Đồng bạc Đông Dương phải phụ thuộc vào đồng Phật lăng của chính quốc. Nó phải đúc lại, nặng có 20 gram, tỷ lệ bạc kém trước, vì phải ăn giá nhất định là 10 Phật lăng. Đồng bạc cũ 27 gram mà nhân dân phải đổi lấy đồng bạc mới 20 gram để tiêu, cũng chỉ một ăn một. Ai tàng trữ bạc cũ mà không đổi ra bạc mới, thì coi là bất hợp pháp. Bạc bắt được sẽ bị tịch thu, người bị tù. Bạc kém giá trị, thì giá hàng hóa cao lên. Nhưng hào một, hào đôi, hào năm và xu thì vẫn là tiền cũ. Thế thì 10 hào cũ giá trị hơn một đồng bạc mới. Nhưng cũng chỉ được một xạo, rồi cả bạc, hào, xu biến hết. Thị trường tiêu bằng bạc, hào và xu giấy. Phố Hàng Gai, cứ sắp Tết Trung Thu, thì biến thành phố bán đầu sư tử, đèn và các đồ giấy chơi Tết. Nhưng cũng chỉ bán ở bên số lẻ, và vào quãng từ giữa phố đến cuối phố. Bên số chẵn thì không, không rõ vì lý do gì. Tây đặt một tên chung cho nhiều phố cũ của ta. Phố gọi là Hàng Gai, là có cả phố Hàng Tiện, từ cuối Hàng Đào cho đến ngõ Hàng Hành, rồi mới đến Hàng Gai. Phố gọi là Hàng Bông, là gần phố Hàng Hài. Phố Hàng Bông, cây đa cụ quyền. Phố Hàng Lờ, chỗ vườn hoa cửa Nam. Cho nên ta cứ gọi Hàng Bông Hài, Hàng Bông Đệm, Hàng Bông cây đa cụ quyền, Hàng Bông Lờ. Phố Hàng Bồ cũng vậy. Khoảng từ Hàng Đào đến Lương Văn Can là hàng dép. Ngày trước bán guốc và dép, nhà nào cũng nông. Nhà ngân hàng Đông Dương in giấy bạc 500 đồng. Tờ nào cũng có chữ ký của một giám đốc. Phát xít Nhật chiếm Đông Dương từ 1940. Chúng ký vào giấy 500 của nhà ngân hàng để tung ra thị trường mua hàng của ta. Cách mạng tháng 8 thành công, Nhật rút về nước. Nhà ngân hàng Đông Dương tuyên bố không chịu trách nhiệm về loại giấy bạc của Nhật phát hành. Ta biểu tình trước nhà ngân hàng để chống lại sự quỵt nợ này. Chúng ở trong nhà, nổ súng ra đám biểu tình. Nhiều người bị thương nặng. Tây sang nước ta, lấy Nam Bộ trước. Những người ra làm việc với chúng đầu tiên không phải là nhà nho. Cho nên những tiếng mới đều không nói bằng chữ nho. Bàn giấy, buồng giấy, đánh giấy, tư giấy, dây thép gió, xe hơi, thầy cãi, mõ tòa, vào làng Tây, vân vân. Hồi mình học ở trường Bưởi, buổi nào cũng đi xe điện với mấy ông phán Sài Gòn, làm ở phủ toàn quyền. Đầu tiên hồi Tây mới cướp nước ta, thì một quan binh đứng đầu tổ chức cai trị ở Đông Dương. Người to nhất đóng 6 lon, gọi là quan sáu. Rồi sau Toàn Quyền Văn thay thế cho bọn quan võ. Thấy Toàn Quyền toàn to hơn cả quan sáu, nên tuy Toàn Quyền không có lon, ta cũng gọi là quan bảy. Vườn Bách Thảo gọi là vườn hoa ông bảy. Mà tên Henry Revere đền tội ở Cầu Giấy gọi là mà ông năm. Thời này người mình bảo nhau là còn một ông to hơn ông bảy, nhưng không cai trị. Ấy là ông quan ba đốc tờ. Ông ba đốc tờ có thể bảo ông bảy này yếu sức, phải về Tây, thì ông bảy bị mất chức ngay. Cho nên Toàn Quyền rất sợ đốc tờ, phải chiều chuộng ông ta để khỏi bị ghét. Quan ba đốc tờ mà nói ai yếu thì có trời cãi. Ngày này cứ nghe những tiếng 5-6-7, lại thấy tên đào kép mấy dạp tường Sài Gòn cũng lại 3, nghĩa là nhang, 4, Lộ, 5, Tồn, 6, Phú, vân vân. Mình tưởng những người này cũng là quan binh. Ở Hải Phòng có ông Nguyễn Hữu Thu, chủ tàu thủy. Ông này vừa làm nghị viên dân biểu, vừa làm hội trưởng hội trí chi là danh nhân ở cảng. Người ta còn gọi ông là ông Thông Vôi. Thông chắc là chức thông ngôn. Vôi vì có gạo trong cơm tù, ông hòa vôi vào với gạo để thổi cho cơm nở. Thông Vôi thành tên, không phải để chế nhạo mà để gọi thường. Ông Thu cũng nhận cái tên nhân dân đặt cho mình, không ngượng nghịu, không xấu hổ. Ông Thu thông gia với Bạch Thái Bưởi, một triệu phú hồi đó, nổi nghiệp về nghề buôn tàu thủy. Là thông gia vì hai người cùng giàu và cùng ở Hải Phòng. Nhưng hai người là địch thủ của nhau trong việc buôn bán, cạnh tranh ghê gớm với nhau. Song do là thông gia, ông Bưởi và ông Thu lại vẫn vay tiền lẫn của nhau. Thỉnh thoảng cũng có đến thăm nhau. Không đến thăm nhau được, thì gọi điện hỏi thăm sức khỏe của nhau. Một lần ông Thu gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ông Bưởi. Ông này trả lời, khổ quá, tôi đang lo món nợ cụ đến hạn mà không xoay đâu để trả đúng hẹn, nên đường ốm đây cụ ạ. Ông Thu chết, ông Bưởi biết giờ đưa đám, nhưng phải bảo thư ký rằng đến gần giờ thì nhắc. Đến giờ thư ký nhắc, nhưng ông Bưởi mải làm cho xong một việc. Làm xong vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, để ra xe, đến nhà ông Thu. Lúc ấy đám tang đã đi được một quãng. Ở Nam Định, có một ông gọi là Thông Quế. Tưởng ông làm thông ngôn, chẳng hóa ra tên ông là Thông, làm người bán quế. Bạch Thái Bưởi, còn gọi là Ký Bưởi, vì có làm ký rượu, bán rượu cho công ty độc quyền Phong Ten. Có người nói hồi ông mới buôn tàu, thì công ty với bà Phán Thái, vì vậy mới đặt hai tên là Thái và Bưởi. Còn họ Bạch nghĩa là trắng, là không lấy họ riêng của ai. Ở tàu thủy, thường cắm cờ màu vàng viền đỏ, có bốn chữ Bạch Thái Công Ty. Ông này là tư sản dân tộc, có tài buôn bán, nhưng cũng có tài đi lừa. Ngày nay có một cuốn sách viết về tư sản Việt Nam, nói rằng ông Bưởi bị tư sản đế quốc chèn ép, nên phá sản. Mình ngạc nhiên, cho là điều này mình không rõ, nên đến hỏi tác giả là ông Bưởi bị tư sản đế quốc chèn ép như thế nào. Tác giả không trả lời được cụ thể. Mình thì biết về ông Bưởi khác kia. Thì ra ông tác giả này máy móc, theo quy luật, đã viết trong các sách khác mà gán cho ông Bưởi bị nạn chèn ép. Song sự thực lại không phải thế, nên ông tác giả không trả lời được câu hỏi của mình. Những chuyện mà mình được nghe về ông Bưởi rất nhiều. Triệu phú hồi này rất hiếm, cho nên chuyện về ông Bưởi không mấy người không biết. Bạch Thái Bưởi lập nghiệp từ việc có tiểu bài bán rượu lẻ của công ty độc quyền Phong Ten, sau được lĩnh chương bán rượu một tỉnh. Ký Bưởi là ký rượu tên là Bưởi. Năm đặt đường xe lửa Nam Định Thanh Hóa, ông thầu làm tà vẹt cho hãng xe lửa. Tà vẹt là khúc gỗ ngang để đặt đường sắt lên trên. Ông đặt mua tà vẹt của dân theo kích thước và giá cả mà đôi bên đã thỏa thuận, nhưng không rõ mánh khóe về kích thước thế nào, hoặc dùng thước khi đo tà vẹt thế nào, mà lúc dân ra tà vẹt cho ông thì không đúng kích thước đã quy định. Ông không lấy, trả lại người làm. Thế thì họ dùng tà vẹt làm gì, nên lại phải bán rẻ cho ông. Thế là ông được lãi rất nhiều. Những người làm tàu với ông Bưởi nói rằng không một ai dính dáng đến tiền nong với ông mà không bị lừa. Ông lừa từ một vài trăm cho đến một vài hào. Ông có thể cãi riêng. Tháng nào tòa án cũng phải xử một vài vụ kiện ông về tội ông đi lừa. Ông quỳ tiền thuê nhà hàng trăm và lừa cả những người hàng nước, thuê đất trên bờ sông bến tàu của ông, mỗi tháng 1-2 đồng. Hình như bệnh của ông là bệnh đi lừa. Tháng nào không lừa được ai thì ông không yên lòng. Thành thử bao nhiêu những người vào công ty buôn tàu với ông buổi đầu đều bị ông lừa suốt lượt. Rút cục gọi là bạch thái công ty mà chẳng còn ai được chia lại với ông. Ông buôn tàu mới đầu có vài chiếc nhỏ như chiếc Yên Bái mua lại của cô Tư Hồng, con me tây đầu tiên ở Việt Nam. Sau phát tài, ông có tàu chạy Hà Nội Nam Định, Hà Nội Hải Phòng, Nam Định Hải Phòng, Hà Nội Tuyên Quang, Hải Phòng Kiến An, Nam Định Lạc Quần. Ông lại đóng được chiếc tàu chạy biển vào bến thủy, lấy tên là Bình Chuẩn. Ở Bắc Kỳ, ông có tàu đi khắp các sông. Cho nên ngày ấy, Phạm Quỳnh, chủ báo Nam Phong, được ông thuê viết bài đăng báo để quảng cáo cho công ty Bạch Thái, đã từng bốc ông là vua sông. Để so với các vua dầu hỏa, vua sắt ở bên Mỹ. Về việc này, ông thuê Phạm Quỳnh 500 đồng, nhưng rồi chỉ trả có 300 đồng, nói rằng vì bài viết không đủ. Việc này làm Lê Văn Phúc sượng mặt với Phạm Quỳnh. Lê Văn Phúc là chủ nhà in, in báo Nam Phong, đồng thời cũng là một trong năm người sáng lập báo Nam Phong. Phúc là em vợ hay em rể của Bưởi, mới đứng ra giới thiệu Bưởi với Quỳnh, nên Quỳnh mới biết bài này. Ngày trước nhà in Lê Văn Phúc, 16 hàng hài, cũng gọi là nhà in ký Bưởi. Vậy Bạch Thái Bưởi cũng đã có thời kỳ mở nhà in, sau mới nhường nhà in cho Phúc. Tàu ký Bưởi ganh nhau với tàu hiệu. Tàu hiệu là tàu của chủ Hoa Kiều, nhưng do người Việt Nam mình giàu tinh thần dân tộc nên đi tàu ký Bưởi. Tàu hiệu chỉ còn lấy việc chở hàng là chính. Việc này cũng dễ hiểu, vì hàng họ từ Trung Quốc sang ta đổ ở Hải Phòng, nên các hiệu Hoa Kiều ở Hải Phòng tải đi các nơi bằng tàu của người nước họ, chứ không bằng tàu ký Bưởi. Ngoài tàu ký Bưởi và tàu hiệu, còn có tàu của Pháp, gọi là tàu Tây Điếc và Tây Cao, đi các sông, lại không sống bằng chở hàng và chở khách, mà sống bằng chở thư bưu điện, nhưng được trợ cấp rất nhiều. Còn nhớ rằng hồi ký Bưởi mới có tàu chở khách, ông có đặt ở mỗi tàu một thùng quyên tiền. Không chuyến nào thùng quyên không có tiền. Có lần có cả một tờ giấy 20 đồng. Vì cạnh tranh với tàu hiệu về việc lấy khách, nên thỉnh thoảng hai bên ganh nhau. Ganh nhau về chạy nhanh, ganh nhau về hạ giá vé. Từ Hà Nội đi Nam Định, khách hạng thường trả một hào. Hạng thường là hạng ngồi ở hai bên rìa, vì ở giữa tàu là buồng rộng, có cửa đóng để che gió, gọi là sa lông, khách trả ba hào. Hai bên rìa thì có thể gió mưa hát vào. Tàu hiệu không có sa lông, khách thuê chiếu nằm ngổn ngang trên sàn, bất cứ chỗ nào. Cạnh tranh thì sa lông không hạ giá, nhưng hạng thường thì hạ giá. Khi thấy tàu ký Bưởi hạ xuống một hào, thì tàu hiệu cũng hạ theo. Rồi tàu ký Bưởi hạ xuống 5 xu, tàu hiệu cũng hạ theo. Rồi tàu ký Bưởi không hạ thêm, mà biếu mỗi người khách một gói chè đáng giá 1 xu. Được ít lâu hình như hai bên cùng thiệt hại, mới điều đình với nhau thế nào đó, nên giá lại như cũ. Ngày hội đền kiếp bạc, ký Bưởi cho tàu chở khách từ Hải Dương đi kiếp bạc để tranh khách với tàu hiệu. Bên tàu hiệu mất khách mới hạ giá vé, nhưng bên ký Bưởi cũng hạ theo. Sau bên tàu hiệu quay quắt, mới nghĩ ra kế là thuê người làng ỉa bậy ở bến tàu ký Bưởi. Quả nhiên khách thấy bẩn thì tàu ký Bưởi có bớt khách. Nhưng ký Bưởi nghĩ ngay cách đối phó. Ông mới thuê người dọn cứt là người làng ấy. Người làng với nhau thì khuyên bảo hoặc dọa nạt được những người ỉa bậy. Bên ký Bưởi từ đó được sạch sẽ. Hai tàu còn ganh nhau đến trêu tức nhau, rồi sinh ra thù hằn nhau. Tàu ký Bưởi tốt, chạy nhanh, nên mặc cho tàu hiệu nhổ neo trước. Đến lúc tàu ký Bưởi đuổi kịp, thì hành khách đứng ra mạn tàu để xem, cũng lấy làm khoái, nên được người ba tong, tức là người bẻ lái, xui là vỗ tay lên, cho bên tàu hiệu xấu hổ. Trêu tức nhau đến thù hằn nhau. Tàu ký Bưởi hay đâm tàu bên kia cho đắm. Vì hãng Bạch Thái là hạng duy nhất có máy trục tàu đắm, nên tàu hiệu bị đắm, tất lại phải thuê ký Bưởi trục lên hộ. Một lần bên tàu hiệu đang chạy thì tàu ký Bưởi theo kịp. Song chẳng may tàu ký Bưởi vì máy móc lúc ấy thế nào đó mà không sao vượt lên được. Hành khách trên tàu hiệu mới vỗ tay để chế nhạo. Thế là anh ba toang tàu ký Bưởi lái tàu mình sát vào tàu hiệu, chửi anh ba toang tàu này. Hai bên chửi nhau kịch liệt. Rồi anh ba toang tàu ký Bưởi dọa: liệu hôn, Ông đâm cho đám chết mẹ mày bây giờ. Hành khách có cả mình, sợ quá mới can đôi bên. Bởi vì tàu đắm thì ai chết, và hai anh này thù hằn gì nhau đến mức đâm tàu cho nhau đắm, thiệt hại ai chịu? Và có thật hai người này thù hằn nhau, hay hai chủ họ thù hằn nhau? Tàu Ký Bưởi hay đâm tàu khác, vì tàu Bạch Thái có vỏ sắt, mà tàu khác thì vỏ gỗ. Tàu Ký Bưởi cũng đâm đắm cả tàu Thông Vôi, Thu và Bưởi lại là dâu ra. Ký Bưởi là người rất cương quyết, cứng rắn. Người ta kể rằng, con trai thứ tư của ông là Bạch Thái Tư, được ông cho sang Pháp học. Ba người con lớn là Toán, Tòng, Đào, không nối được nghiệp của ông, vì chúng chơi bời, kém nhân cách, nên ông chỉ trông mong về Tư. Một hôm đương làm việc, ông nhận được tờ điện báo, báo tin Tư chết. Xem xong, ông cho tờ điện báo vào ngăn kéo, tiếp tục làm việc cho đến lúc hết giờ. Nhưng ông lại rất mê tín. Ông tin một người thầy bói ở Nam Định. Thầy nói tháng nào ông cũng nhờ bói xem tháng ấy, ông làm ăn thế nào. Cái ngày tàu ông bị đắm nhiều, chỉ còn chiếc Tự Đức là tốt, thì thầy bói xem quẻ nói rằng tàu Tự Đức đến hôm ấy, hôm nọ cũng sẽ bị đắm. Ông tức lắm mới đánh điện, bắt tàu Tự Đức trở về Nam Định ngay. Và trước ngày thầy bói nói là nó bị đắm, thì ông bắt đóng cọc xung quanh, lấy dây xích sắt và chảo cổ chặt tàu với cọc cho thật chắc chắn. Nhưng sáng hôm sau có tin báo cho ông biết là tàu Tự Đức đắm. Thì ra vì nó bị cột chặt quá, khi nước thủy triều dâng lên, nó không nổi dành lên được, nước mới ùa cả vào tàu. Thầy bói còn nói ông giàu thế, nhưng lúc chết sẽ không còn mảnh bát mà ăn. Y nói nghèo rồi chết đói. Việc ông bán tất cả tàu của ông cho hãng Sova của Pháp, không phải vì ông bị tư bản đế quốc chèn như cuốn sách đã quá sách vở, mà là vì ông đã nhìn rất xa. Dạo ấy ở Bắc Kỳ, lác đác có phong trào ô tô bít chở khách. Ông mới nhìn ngay thấy tương lai của ông. Tàu của ông chỉ ăn về chở khách, mà khách sẽ đi ô tô bít, vừa nhanh vừa rẻ. Vậy nếu ông giữ tàu thủy, tức là giữ lấy cái chết. Ông mới đùn cái chết cho hãng Sova. Hãng này mua tất cả tàu của ông, trả cho ông một món trước, rồi sau trả dần mỗi tháng là 500 đồng, tức là để chống lại số mệnh mà thầy bói đoán. Với món tiền này, ông đổi nghề, ra bí chợ khai mỏ than. Người ta kể về việc ông đi lừa rất nhiều. Ví dụ việc mua than. Người bán than biết tính ông, nên bắt ông làm giao kèo cẩn thận để nắm đằng chuôi, là ông phải trao tiền trước, người ấy mới tải than đến sau. Để đối phó lại người bán than, ông làm ra vẻ sòng phẳng thật thà, cho đến lúc nào nhìn thấy sơ hở của người kia thì ông lừa. Việc mua bán đã bao nhiêu lần tiền trao cháo múc như vậy rồi, thì một hôm có lẽ người bán than quên rằng ông hay lừa, hoặc muốn tiện việc cho mình, nói với ông rằng chỗ than ông lấy đã đưa cả rồi, hiện ở nhà còn lẻ vài tấn, xin ông lấy nốt. Ông ngọt ngào đồng ý, và bảo thế thì cứ mang ngay đến đây, ông sẽ trả tiền sau. Vì lúc này ông Thịnh, tức là người giữ két, đi vắng. Ông bán than thật thà tải hàng đến. Lần này ông Thịnh chưa về. Lần khác đến đòi tiền thì ông chủ đi vắng. Lần khác nữa ông chủ lại đi vắng. Cho đến lúc ông ta hiểu là bị lừa, mới đi kiện, thì ông Bưởi lấy giấy giao kèo ra làm lý sự cho ông ta ngã ngửa người. Ông Thịnh là người giữ két rất thật thà, được ông Bưởi rất tin cậy và trọng vọng. Nhưng ông Thịnh biết rằng làm việc này nguy hiểm. Đến lúc ông Bưởi lừa thì chỉ có chết. Cho nên làm được vài năm, một hôm ông xin thôi việc. Ông Bưởi lưu lại, nói rằng tôi đã làm gì phật lòng ông, hay ông bỏ tôi để làm chỗ khác được hơn lương, thì ông cứ bảo thật, tôi sẽ trả ông như thế. Ông Thịnh đáp rằng không phải vậy, ông viện những lẽ để nhất định xin thôi. Ông Bưởi lưu lại không được, bất đắc dĩ phải bằng lòng. Một hôm ông Bưởi làm phiếu lấy tiền để đi Hà Nội có việc. Nhận được phiếu, ông Thịnh trao tiền. Nhưng lúc ra đứng ở chiếc xe ô tô, ông Bưởi sực nhớ ra một điều, mới nói với ông Thịnh đưa ông thêm 300. Vì vội quá chưa kịp viết phiếu, thì lúc về sẽ đưa phiếu cũng được. Chủ tin người làm tin chủ, nên ông Thịnh vội vàng đi lấy tiền ngay. Ông Bưởi lên xe đi đến Phủ Lý, mới gọi điện về cho ông Thịnh, nói rằng đây là cái mưu để ông lưu lại. Ông không thể bỏ tôi, vì nếu ông bỏ tôi sẽ báo ngay Sở Cầm vào khám két, thì thấy rõ ràng là ông thụt két, lấy cắp 300. Ông sẽ bị bỏ tù. Ông Thịnh mắc mưu, không dám xin thôi việc nữa. 3 năm liền, 1924, 1925, 1926, Đê Gia Lâm vỡ. Năm 1924, Đê Gia Lâm bị phá, chứ không phải bị nước làm vỡ. Nguyên là nếu sở lục lộ của thực dân thấy ở Hà Nội nước lên quá cái mức nào đó, thì họ phá đê ở Vịnh Yên. Vịnh Yên có nhiều đồi, ít ruộng, lại cao hơn đồng bằng, nên có bị ngập cũng không lâu. Chỉ ít hôm là nước rút, nên không tai hại lắm. Nhưng nước năm 1924 lên to nhanh quá, và không hiểu vì lý do gì nữa mà không kịp phá đê Vịnh Yên. Thực dân mới phải cấp tốc phá đê Gia Lâm để cứu cho Hà Nội khỏi bị ngập. Họ làm bí mật, nhưng rồi cũng chẳng giấu được mắt dân. Người đặt mìn phá đê là một người lính Khố Đỏ. Anh này bị hy sinh. Vài tháng sau, thời báo hàng ngày đăng trong mục thăng thưởng tên một người lính Khố Đỏ được truy tặng cửu phẩm vì có công trong mùa nước. Tin không quan trọng, tên một người lính lại nói chung chung có vài dòng nên ít người chú ý. Nhưng mình đoán ngay là chính anh này bị chết vì đặt mìn phá đê bên Gia Lâm. Người vợ quá mất chồng, lũ con côi mất bố bây giờ được lĩnh cái bằng cửu phẩm bằng giấy để đem về mà thờ. Về việc này, mình đã viết chuyện ngắn tên là Ngậm Cười. Đồng ruộng bị phù sa phủ lên, lúc nước rút không có bờ nữa, cứ như vừa được nền bằng lượt đất mà lại phẳng lì. Nhân vụ lụt 1926, sân bay Gia Lâm mới mở rộng thêm như ngày nay. Trời nền hộ, đỡ được bao nhiêu là công là của. Đê Gia Lâm vỡ thì thật tai hại, nước về đến quá Hải Dương, đường sắt đứt quãng, trộm cướp nổi lung tung. Quê nhà mình cũng lo ngập, ra Hà Nội học, phải đi thuyền đến bến Hàng Gôi hoặc đến Gia Lâm, rồi đi tàu sang Hà Nội. Ở Hà Nội về, phải đi thuyền xuôi sông Nhị Hà, đến Cầu Sổ, Đa Tốn, vào trong cụ đốc ngủ, rồi nhờ cụ cho thuyền về làng. Đi đò đồng rất nguy hiểm. Năm 1926, đê Gia Lâm vỡ, đường xe lửa từ Gia Lâm đến Hải Dương đứt nhiều quãng. Muốn đi từ Hà Nội đến Hải Dương Hải Phòng thì phải đi xuống Nam Định bằng xe lửa hoặc tàu thủy, rồi đi tàu thủy từ Nam Định sang Hải Phòng. Xe lửa Hải Phòng chỉ chạy đến Hải Dương thôi. Vì vậy tàu thủy và xe lửa Hà Nội Nam Định, Nam Định Hải Phòng đông nghịt những khách. Chở khách Nam Định Hải Phòng có tàu Đồng Lợi của hãng Nguyễn Hữu Thu. Vì chở tham quá nên tàu đắm, chết không biết bao nhiêu mà kể. Mình cũng có hai người bạn mới được bổ ra, một về Kiến An, một về Hải Dương. Một anh mới lấy vợ hơn một tháng, một anh cùng đi với bố. Nghe nói lúc vớt xác, thấy hai bố con anh này còn ôm lấy nhau. Có nhiều người được may mà không chết. Một người đã xuống tàu Đồng Lợi, nhưng thấy người làm tàu này ăn nói bất nhã hỗn láo với hành khách, ông ta bỏ lên bờ, đi tàu hiệu. Do tinh thần Nam Quốc Nam Nhân mà nhiều người thích đi tàu của người mình, nhưng thấy người mình xử với khách tệ thế, nên vì giận người mình mà ông ta thoát chết. Ngày trước năm 1920, trên đường từ Hà Đông về Vân Đình, thỉnh thoảng vẫn thấy đàn bà kéo xe. Làm xe hai người ngồi, còn chất hàng đống đồ đạc. Ở bến Tân Đệ, bến sông Hồng trên đường Nam Định sang Thái Bình, ngày chưa có xe ô tô chạy Nam Định sang Thái Bình, thì khách phải đi bằng hai quãng xe tay. Từ Thái Bình đến Tân Đệ, sang phà, rồi thuê xe khác từ Tân Đệ vào Nam Định. Những người kéo xe ở bên bờ Nam Định thường xúy khách trước. Họ nhìn đến tận bờ bên Thái Bình, thấy khách xuống phà là xúy. Tôi xúy ông vali, tôi xúy bà gánh đẫy. Họ giao hẹn với nhau như vậy để giữ lấy khách, không ai được tranh của họ. Khi phà đến bến, thì anh xe nào đã xúy khách nào, liền mời chào khách ấy, mà cả giá với nhau. Anh xe khác không được quyền tranh, và người khách này cũng không tài nào mà mặc cả xe khác được. Ở bến Tân Đệ bên Nam Định, lại còn có một thằng hình như chùm xe kéo thì phải. Nó không kéo ai, nhưng anh xe nào cũng phải nộp cho nó tiền. Không rõ nó có thế lực quyền hành gì đối với những người phu xe ở đây. Từ bến vào phố Hàng xong, khách trả 6 xu, thì anh xe phải nộp nó 2 xu. Một lần mình thấy nó đánh một người phu xe rất tàn nhẫn. Hỏi ra thì anh này không phải phu xe ở bến này, mà là ở đâu qua đây, rồi chờ phà đến để lấy khách. Nó để vậy cho anh ta mà cả với khách. Cố nhiên là muốn được chuyến về, nên anh này đi rẻ. Rồi khi khách ngồi lên xe nó mới đánh. chỉ thấy khách bên người bị đánh, chứ không thấy những người kéo xe khác can thiệp hộ người khốn nạn của nghề này. Một là vì họ sợ uy thế thằng trùm, hai là vì họ mặc cho người tranh quyền lợi của họ bị trừng trị. Có hai thứ xe kéo, gọi là xe nội và xe ngoại. Xe nội được kéo khách vào thành phố. Xe ngoại nếu bị bắt nạt thì sắp vào đến phố, phải đổ khách xuống, thuê xe nội cho khách. Xe nội lấy lý do là phải đóng thuế nhiều hơn mới được phép kéo khách vào phố. Cho xe ngoại vào, sợ họ nhân dịp mà kéo khách từ phố nọ sang phố kia cho đến chiều tối thì thiệt hại cho xe nội. Xe nội, xe ngoại khác nhau, nhìn cũng dễ thấy. Xe nội đẹp hơn xe ngoại, lại có số xe. Xe ngoại thường gọi là xe kiểu bọ ngựa. Độc quyền rượu từ 1898, trong 30 năm. Ngày trước, Tây giữ độc quyền nấu thuốc phiện, nấu rượu và bán thuốc phiện, bán rượu. Còn muối thì nó để cho dân làm, nhưng lại giữ độc quyền bán. Dân làm muối phải bán cho nhà Đoan. Họ mua muối ấy rồi bán luôn cho người làm, để cho phép họ bán lẻ. Thường thì giá họ bán cao gấp tư giá họ mua. Anh làm muối cũng không được ăn bằng giá muối của mình làm ra. Muối không qua nhà Đoan là muối lậu. Muốn trừ lậu, Tây đặt ra luật là bất cứ nhà Đoan bắt được bã rượu, rượu lậu hoặc thuốc phiện lậu, nhựa thuốc phiện ở đất nhà ai thì người chủ phải phạt, dù người ấy đi vắng. Làng Thổ Khối, làng nấu rượu nổi tiếng, Gia Lâm, bị tịch thu hết công điền công thổ vì người nấu rượu thường chứa rượu vào đất công để tránh phạt hoặc tù. Làng này còn bị phạt tiền luôn vì có rượu lậu ở đình chùa. Một lần ở quê nhà Khán Uyển nấu rượu, chôn ở vườn của ông Thương, khi ấy chi phủ Thái Ninh. Vườn cách xa nhà một cây số, cho bác đám giang trông nom. Ông Thương cũng bị phạt 120 đồng. Một tệ lậu ở nông thôn là khi thù hàn ai thì kẻ xấu bụng chôn rượu vào đất nhà người ấy rồi đi báo Đoan. Người đi báo thuốc phiện lậu được thưởng 10% của giá trị chỗ thuốc phiện mình báo. Người bắt được thuốc lậu được thưởng 20%. Vì vậy những người bán nhựa thuốc phiện khi bán xong thì hay đi báo Đoan liền để được ăn thêm hỏa hồng. Ngày trước những nhà bán thuốc phiện, tiểu bài đều treo cờ tam tài có hai chữ R và O, độc quyền thuốc phiện. Chỗ bán quây trấn xong gỗ bốn bên, mỗi bề độ hơn 1 mét, có cái lỗ nhỏ vừa cho tay đưa vào trả tiền và lấy thuốc ra, vì sợ dân nghiện hay cướp thuốc phiện. Người nghiện thuốc phiện gọi là dân làng bẹp, bẹp tai. Người đi tiệm hút vụng gia đình gọi là đi chô. Chô là tên người Hoa Kiều chủ tiệm hút. Đem bàn đèn về nhà gọi là rước tĩnh. Mời nhau hút hoặc đi hút vài điếu gọi là ken cờ, đi ken cờ. Ken cờ bởi tiếng Pháp nghĩa là một vài. Hút thuốc phiện cũng gọi là thổi kèn hoặc thổi kèn Ấn Độ, vì thuốc phiện nấu tại Ấn Độ. Học trò Lào Cai không hiểu thế nào là núi non bộ, giảng cho họ hiểu thì họ lấy làm buồn cười quá. Học trò Trà Cổ không thể hình dung được cái xe lửa thế nào. Ra khỏi Trà Cổ, người ở đây gọi là vào trong quê, dù là đi đâu. Bởi vì hồi đầu chỉ có 6 người dân Đồ Sơn ra ở Trà Cổ, rồi dần dần đảo này đông đến mấy nghìn người từ các nơi khác đến đấy ở. Trong 20 năm trời đi dạy học, năm nào mình cũng đặt câu hỏi này với cả lớp, nhưng không có một ai giơ tay để trả lời rằng có tôi. Trong lớp ta, có ai không có họ hàng xa gần với những người nghiện thuốc phiện hay không? Trước cách mạng, Hà Nội có 18 vạn dân. Nhiều nhà ở rộng quá, phải cho thuê bớt. Dán ở ngoài cửa, giấy yết thị bằng chữ Nho, chữ Pháp hoặc chữ Quốc ngữ. Nhà cho thuê, hoặc gác cho thuê, hoặc nhà trong cho thuê. Thế mà cũng chẳng có người đến hỏi. Phố đông người là từ Hàng Đào đến chợ Đồng Xuân và Hàng Gai, Hàng Bông. Ở phố Đinh Tiên Hoàng bây giờ, từ nhà Bưu điện Trung ương trở đi là khu Tây ở nên vắng người. Tối chẳng ai đi đến. Từ đầu phố Bà Triệu, gọi là phố Hàng Giò, cũng thì là khu Tây ở, ban ngày cũng đã vắng tanh. Chỉ thấy mấy cô khâu đầm, người con gái làm nghề vá may thuê cho các nhà Tây, đi làm mà thôi. Coi nhà Diêm, nhà máy Trần Hưng Đạo đã xa lắm. Đến Vân Hồ càng là xa, thường phải đi xe kéo. Quanh chợ Hôm gọi là dốc Hàng Gà, có nhà người mình ở. Quá chợ Hôm vào trước năm 1920,

học trò nội chú ăn cơm ta, nhưng lại bằng thìa dĩa. Có một chiều chủ nhật, mình cũng vào ăn ở nhà trường cao đẳng. Vì chiều ấy nhiều sinh viên cao đẳng ăn cơm ở nhà, nên thừa nhiều suất cơm. Chẳng ai biết mình là ai, vì tưởng ở khoa khác. Thấy học trò cao đẳng đã gọi nhau là ông rồi, mình cũng được gọi bằng ông. Trường nữ sư phạm của ta mới làm, học trò ta ở được 1-2 năm thì phải dọn đi, nhường chỗ cho học trò đầm. Trường nữ sư phạm dọn đến trường Paul Bert cũ, rồi được vài năm, lại dọn đi, để nhường cho trường cao đẳng sư phạm. Các cô viết ở trường những câu lục bát khêu gợi như biết người quân tử sau này là ai, hoặc câu sầu thảm về cuộc đời. Ông Hoàng Ngọc Phách khi ấy học cao đẳng sư phạm, thấy việc này mới viết một bài công kích các cô, đăng ở báo Nam Phong. Năm 1920, mình có ở với anh cả Hân ở Hải Phòng. Hồi đó anh làm cho sở tư. Nhiều người đã gọi bằng chức tước là ông ký. Suốt mấy tháng trời, mình không thấy có bạn anh đến chơi. Nhưng đến hôm anh sắm cái tủ chè, chạm trổ rất đẹp, thì mình thấy vô số bạn hữu đến. Họ ngắm nghía tủ chè, bàn tán về cái tủ chè này và các tủ chè khác, cách bày biện trong tủ và trên tủ thế nào cho đẹp, vân vân. Toàn những chuyện vào loại ấy. Chừng vài tháng sau, có lẽ khắp lượt bạn hữu đến rồi, thì nhà không còn khách đến chơi. Lại như ngày chưa có tủ chè. Không rõ người Hải Phòng vì ăn nước lấy từ uông bí ra hay vì lẽ gì mà tiếng nói trở nên khàn khàn. Mình nhận rõ thế vì có rất nhiều người làng, khi ở nhà quê thì tiếng rất trong, nhưng ngày mình gặp ở Hải Phòng thì thấy tiếng khàn. Người Xuân Cầu trước kia xuống Hải Phòng rất đông, ở phố chợ sắt, ở phố khách và phố chợ con. Ở phố khách, những hiệu có chữ Xuân ở đầu tên là người Xuân Cầu. Ở phố chợ con, người Xuân Cầu đông đến nỗi gọi xóm mình ở là Xuân Hải. Có đình thờ thần làng, đồ thờ sang hơn đồ thờ ở đình làng mình. Năm mình mới học trường Bưởi, 1912, thấy chưa có thầy giáo nào mặc quần áo tây cả. Thường thì đội khăn, đi giày ta, bít tất trắng, dù trời nực. Học trò cũng ăn mặc như thế. Nhưng nhiều người đi giày tây, đội mũ tây. Giày thì mùa hè là giày vải trắng, phải luôn đánh bằng phấn trắng. Giày da thì màu đen, màu vàng hoặc hai màu. Đi giày rôn vàng hoặc đơ cu lơ, hai màu là hạng sang lắm. Có anh học trò lớn, chủ nhật ra phố thì mặc quần lĩnh thâm. Rõ ràng là quần đàn ông, gấu to và cạp đen, chứ không phải quần đàn bà, gấu nhỏ và cạp điều hoặc da bát. Mùa rét, nhiều thầy mặc áo ta, đội khăn, nhưng mặc quần tây bằng dạ. Trong một bài về cách ăn mặc, thầy cũng khuyên mọi người, đến mùa rét nên mặc quần tây bằng dạ. Bọn công tử con nhà giàu, tối đi phố chơi, thường mặc quần lụa, đội mũ Panama, đi giày cườm và cầm can đầu bịt bạc. Các cô thiếu nữ con nhà tử tế, khi ra phố, dù ban ngày cũng không đi một mình, phải dắt em nhỏ theo. Cùng bất đắc dĩ thì phải đi xe, dù là gần. Mà xe phải xe dương môi, ý là cho kín đáo. Đi xe bỏ môi bị coi là không đứng đắn. Chỉ có hạng vợ tây mới đi xe bỏ môi, để người đi đường được ngắm lâu cả phía sau lưng mình. Ngày tây mới sang ta, chúng mở trường dạy tiếng tây, nhưng ít người đi học. Vì cho là một sự xấu hổ, chúng phải cấp giấy bút cho học trò. Muốn con các quan cũng đi học, chúng điều đình với cha mẹ. Nể chúng, những người này phải cho con đi học chữ tây, nhưng chọn những đứa con hư, cho là bỏ đi, hoặc con vợ lẽ, là những con kể như con thêm. Hai người con quan đi du học bên Pháp đầu tiên là Đoàn Ký, con trai Đoàn Triển, Tổng Đốc, và Nguyễn Đình Thông, con trai Nguyễn Đình Quỳ, Tri Phủ. Hai người này sang Pháp, học 6 năm, đỗ được bằng tương đương với cao đẳng tiểu học, rồi về nước làm nghề dạy học. Mình có người em họ được cha, khi làm chi huyện Yên Phong, lấy ruộng của nông dân để lập ấp. Ấp này cậu ta đứng chủ. Năm 1920 mấy, Tây mở quốc trái giúp mẫu quốc. Ai mua một số quốc trái từ bao nhiêu trở lên đó, thì được thưởng hàn lâm. Cậu ta mua quốc trái tới số ấy, nên được hàn lâm. Gọi là ông Hàn, chứ không là ông cả nữa. Cậu cả chết, em ruột cậu lên Yên Phong trông nom đồn điền cho các cháu còn bé. Dân làng ấp cũng gọi cậu em là ông Hàn.

đến khi ít khách xem, thì tàu nhổ neo, đi nước khác. Mình đã thấy thế ở Rangoon. Đinh Quang Triều là phú kíp ở ga Đồng Đăng. Vì ông xếp ga ấy cứu được một người sĩ quan Trung Quốc đi lạc sang ta khỏi tay thổ phỉ, nên ông ấy được chính phủ Quảng Đông tặng một bằng khen. Nhưng vì không biết tên ông xếp ga, nên ở bằng khen để chống tên. Ông xếp ga đuổi đi, người mới thay chưa đến, thì bằng khen gửi tới Đồng Đăng. Triều điền tên mình vào bằng khen, rồi xin chính phủ Pháp đổi cho cửu phẩm ta. Rồi không rõ Triều lập những công gì trong việc đàn áp quân ông Đề Thám, mà nó được làm quan, đến chi phủ Yên Thế. Dân Yên Thế tả nó mặt to như cái cháp tròn, da thiết bì, nó rất ác. Nó bị tội giết 6 người tá điền của đồn điền Cổ Cò, ở đầm Đại Hoàng, đổ cho là cách mạng, nên bị cách chức và bị tù. Ngày này vì quan trường làm bậy quá, nên tây trị để lấy lòng dân. Án sát Trần Văn Trinh bị tù, chi huyện Bùi Phụ Kinh bị cách vì hối lộ cũng vào những năm này, 1929. Nhưng Tây sực tỉnh ngộ là chỉ bọn tay sai trung thành với chúng là không có lợi. Chúng mới tăng lương gấp đôi cho quan trường và che chở cho họ mỗi khi họ làm bậy một cách không lộ liễu lắm. Tây đình chiến với ông Đề Thám. Nó bèn xuôi tay chân nó đi ăn cướp của dân để nó bắt. Nó bảo người này khai là đầy tớ ông Đề Thám, để nó trả ông Đề Thám. Nếu ông Đề Thám nhận là đầy tớ, thì nhân dân sẽ bảo nhau là bây giờ đầy tớ ông Đề Thám đi ăn cướp và được ông dung túng. Nếu ông không nhận, thì nó tung tin rằng bây giờ ông Đề Thám bỏ đầy tớ ông tất bỏ ông. Hoàng Cao Khải là tên đại Việt gian, làm nên to, vì có công với Tây là dẹp cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, Nguyễn Thiện Thuật. Khải quê ở làng Đông Thái, Hà Tĩnh, cùng làng và có họ với Phan Đình Phùng. Nó đỗ cử nhân, nhưng vì chơi bời, nên có lần tự tử mà không chết, nên ra Bắc để kiếm ăn. Nó lấy một người vợ lẽ, người làng Bông, Hưng Yên, vì thấy người này có tướng Vượng Phụ Ích Tử. Người này vẫn gọi là bà Bông. Vì làm Việt gian, nó được thăng kinh lược Bắc Kỳ, hàm quận công, tức là thay mặt vua ở Bắc Kỳ, nhà kinh lược ở đất bộ công nghiệp nặng bây giờ, cổng ra phố Tràng Thi. Đến năm nó già, Tây cho về hưu và bãi chức kinh lược, thay bằng thống sứ người Pháp. Vì không dám về ở làng, nên nó chọn một khoảnh đất ở giữa Hà Nội và Hà Đông, mà tỉnh này thì con trai nó làm tổng đốc. Theo địa lý thì đất ấy là đất cửu quy, chín con rùa, ở đây sẽ phát to. Nó lập ấp ở đó, nên đặt tên là Thái Hà, Đông Thái Hà Nội. Nó bảo bọn quan lại không có quê hương đến ở với nó, như Lê Trung Ngọc, Nguyễn Năng Quốc. Dần dần những tên quan muốn nhờ vả nó, cũng làm nhà quan dinh nó. Ấp Thái Hà trở nên chỗ lui tới của bọn quan lại các nơi đến, muốn cầu cạnh thế lực nó. Do đó có phố ấp, có đường xe điện đi tới ấp, và ấp có nhiều nhà cô đầu để các quan lại chơi. Ở Thanh Xuân, gần đấy, cũng có cô đầu. Ngày mình bé, thấy có cô đầu ở Hàng Giấy và cô đầu ở ấp. Trong bài hát nói Hồng Hồng Tuyết Tuyết có câu: "Riêng một thú Thanh Xuân đi lại, là Thanh Xuân ấy." Thái Hà ấp dần dần trở thành đông vui. Hoàng Cao Khải mới lập thành làng, nó làm thần sống của làng. Nó còn có tham vọng được thờ trong miếu Trung Liệt ở Loa Sơn, mà ta vẫn gọi lầm là Gò Đống Đa. Đền này thờ Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu và Nguyễn Cao là những bầy tôi chung đã hy sinh trong thời kỳ đánh Tây. Vì nó còn sống, không là liệt, nó mới đổi tên miếu là Trung Lương. Nhưng không rõ đến năm nào, miếu ấy không thờ nó, lại lấy tên cũ là Trung Liệt. Ở ấp Thái Hà, còn có nhà một thằng Pháp làm bác sĩ, một con dê già làm hại không biết bao nhiêu phụ nữ học nghề cô đỡ, mà nó làm giám đốc trường. Thằng này là Leroy de Barres, hồng hách một thời. Hoàng Cao Khải làm sinh phần của nó bằng đá, và cả khu vực rộng trở thành nghĩa trang cho họ Hoàng. Hồi nhỏ mình đã được xem tượng Hoàng Cao Khải và ảnh truyền thần nó trong những cuộc trưng bày đấu xảo hàng năm. Có lần mình được xem hội ái hoa, những người chơi cây các nơi đem đến ấp để thi, nhiều cây uốn rất công phu. Ấp Thái Hà đẻ ra một tụi cường hào là đầy tớ Hoàng Cao Khải, gây nhiều nợ máu với nhân dân. Trong cải cách ruộng đất, bọn này đã bị trừng trị. Con trai họ Hoàng nay không còn ai. Hoàng Cao Khải có với vợ cả hai con trai là Hoàng Mạnh Chí và Hoàng Trọng Phu, và với Mụ Bông một con trai là Hoàng Gia Luận, vẫn gọi là cậu Sen Hồ, ông cự Sen Hồ. Hoàng Mạnh Chí và Hoàng Trọng Phu cùng làm đến Tổng đốc, riêng Hoàng Trọng Phu được điện hàm là Võ Hiền Đại học sĩ. Tuy anh em một mẹ, nhưng hai người rất ghét nhau. Vì Chí đỗ cử nhân, nên ghét Phu là Tây học. Nghe nói nhân cách của Chí hơn Phu. Còn đối với Hoàng Gia Luận, thì cả Chí lẫn Phu đều coi như kẻ thù. Ở sinh phần Thái Hà, vì Mụ Bông chết trước Khải, nên Hoàng Cao Khải chôn ở đấy. Còn mẹ Chí và Phu vẫn để ở Đông Thái. Chí có hai con trai, Hoàng Gia Đức, đỗ cử nhân văn chương Pháp, đi dạy học, nhưng rồi cũng ra làm quan đến Tổng đốc. Tên này không có con trai. Con thứ hai là Hoàng Gia Mô. Năm 1930, làm tri phủ huyện Vĩnh Bảo, bị Biển Nam Quốc Dân Đảng giết chết. Hoàng Trọng Phu có một con trai là Hoàng Ứng Thanh, cho sang Pháp học và chết ở bên ấy. Phu có đứa con trai riêng với người vú em, vẫn nhờ người đầy tớ là Cửu Khác nuôi lén lút. Khi Thành chết, Phu đem người con trai này về nuôi, nhưng năm sau nó bị bệnh chết. Hoàng Gia Luận có hai con trai, cho sang Pháp học, thì một thằng ho lao chết, còn một thằng lúc đi phố, bị một tảng đá trên một ngôi nhà đương xây rơi xuống trúng đầu, nó chết tươi. Ta nói rằng làm ác thì gặp ác, nên họ Hoàng tuyệt tự. Sau khi Hoàng Cao Khải chết, thì Hoàng Trọng Phu và Hoàng Gia Đức kiện nhau vì hai chú cháu tranh nhau thừa ruộng ở trước cửa miếu Trung Liệt. Cái năm Hoàng Trọng Phu gả con gái là cô Lan cho tên Mai, bác sĩ đi đạo mà bỏ đạo, bỏ vợ cả để được làm gì cụ thiếu, trước của Phu lúc bấy giờ. Dư luận các báo chửi rủa ầm ĩ, thì Luận cho Phu một phố. Năm ấy Luận đương đại tang mẹ là Mụ Bông, mà Phu gả chồng cho con bằng cách tai tiếng thế, thì Luận cho là một việc vô luân lý. Người ta kể chuyện rằng, dựa tới hôm dinh Tổng đốc Hà Đông đương tiệc linh đình cưới cô Lan, thì Luận đi săn. Đến Hà Đông giả vờ xe bị hỏng đèn, mới vào dinh Tổng đốc mượn đèn. Hắn ăn mặc đại tang để Phu thấy mà xấu hổ. Ngày nay, giá nghiên cứu kỹ lịch sử ấp Thái Hà mà viết, thì thấy được nhiều chi tiết rất hay, làm nổi được thời kỳ đất nước suy tôn, để bọn Việt gian tung hoành đến mức nào. Quý thính giả vừa nghe xong đọc truyện trên kênh của Vân. Chương trình đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.